Nguyên thủy thời đại, chương 16, Piru tinh danh, góc truyện audio.com, cùng tên, chính là thứ vũ khí hoàn hảo đối với bộ lạc đá lớn. Vào thời kỳ nguyên thủy như thế này, chiến đấu chủ yếu là các loại vũ khí cận chiến, còn các loại vũ khí tầm xa thì cũng có nhưng độ chính xác và sát thương rất thấp, ví dụ như dùi đá, hay ném giáo. Nhưng tên thì lại khác, cần thông qua rèn luyện và luyện tập thì có thể bách phát bách trúng, hơn nữa tầm xa và sát thương vượt trội so với dìu ném hay ném giáo. Mà để chế tạo cung và tên thì hai nguyên liệu không thể thiếu chính là dây và lông chim. Lông chim tưởng chừng như không có tác dụng thế nhưng nó chính là bộ phận điều chỉnh hướng đi, gia tăng tầm xa và độ chính xác cho mũi tên. Minh Vũ trong khoảng thời gian này rất là muốn chế tạo cung tên thế nhưng vật liệu cần trọng thì không có, nhưng rất may bộ lạc gà đỏ lại mang đến, hơn nửa giá cả xem ra cũng thật hời, lông gà chỉ dùng để lót chỗ ngủ mà thôi, vậy thì chỉ cần dùng một cái muỗng hay một cái chén thì coi như xong cái giao dịch. Trong lúc các tộc nhân làm nhiệm vụ thu gom cỏ khô và nhánh cây nhỏ, thì bên này đám người bắt đầu tiến hành trao đổi, mà tiêu điểm lúc này chính là bộ lạc đá lớn và bộ lạc lừa. Như Minh Vũ nói, trong tay bọn họ còn 20 nồi lớn và rất nhiều đồ gốm khác, nên đá lớn bộ lạc tụ tập khá là đông các bộ lạc khác. Đám người đá bộ lạc vẫn là mặt hàng ưu tiên hàng đầu, 10 cái nồi lớn là thuộc về bọn họ, với cái giá khá là rẻ, mỗi cái nồi lớn chỉ có giá 3 tấm da lớn cùng một túi muối mà thôi. Lấy thức ăn làm đơn vị chuẩn, một tấm da lớn bằng 3 túi thức ăn, một túi muối bằng 5 túi thức ăn, một người bằng 10 túi thức ăn. Theo tỷ lệ như vậy thì tính ra bộ lạc đá phải bỏ ra 14 túi thức ăn để đổi lấy một nồi sành lớn, còn đối với mấy bộ lạc khác thì giá cả cao hơn rất nhiều, lên tới 16 túi thức ăn. Tuy vậy bọn họ rất là mãn nguyện, vì với nồi lớn, bộ lạc gõn họ sẽ vượt qua mùa đông một cách dễ dàng. Bộ lạc đá lớn chút trọng trao đổi các loại thức ăn thực vật ví như củ khoai hay hạt đá, còn như thịt khô thì bộ lạc đang dư dả rất nhiều, hơn nữa Minh Vũ có thể can đoan rằng bọn họ có thể bắt cá dưới suối trong mùa đông lạnh giá. Sau một buổi sáng, bộ lạc đá lớn thu hoạch được 34 tấm da lớn cùng 36 túi thức ăn, trong đó có 20 túi củ óp mà Minh Vũ gọi là củ khoai. Số khoai này hắn không có ý định dùng vào mùa đông mà hắn quyết định làm giống vào mùa xuân năm sau. Vì thế khô bộ lạc rất được Minh Vũ ưu ái, ngoài giảm giá thành trao đổi, bọn họ còn được Minh Vũ tặng thêm hai đôi giày cho Áp và Y Pế, khiến cho hai người vô cùng thích thú khi cảm nhận độ ấm mà đôi giày mang lại. Gà đỏ bộ lạc lần này cùng thu hoạch không kém từ bộ lạc đá lớn, ngoài một suất hạt đá đem đi trao đổi, bọn họ còn dùng lông gà thứ mà bọn họ xem như là thứ bỏ đi lại đổi được một cái tô và một cái muỗng, điều này làm cho đám người bọn họ thích chí không thôi. Trái ngược với gà đỏ bộ lạc cùng khô bộ lạc nanh và hắc nha bộ lạc phai trao đổi với đám lừa bộ lạc. Bọn họ phải ăn thiệt thòi khá là lớn. Điển hình như nanh bộ lạc bọn họ mang theo chủ yếu để trao đổi đó chính là thịt khô và da thú. Iru không đồng ý cái giá như đá lớn bộ lạc nói ra, 10 tấm da thú mới có thể đổi lấy một cái nồi lớn. Lusu đương nhiên là không chịu cái giá này, hắn muốn trực tiếp trao đổi với đá lớn bộ lạc thế nhưng Minh Vũ trực tiếp từ chối lấy lý do là hết đồ để đổi rồi. Hắn cũng không có cam lòng. 1. Góc truyện audio.com, mực báo cho Simba biết, Simba không những không phạt lừa bộ lạc mà còn nói nếu nanh bộ lạc các ngươi không cần, thì đá bộ lạc chúng ta cần. Simba nói như thế Lusu phải cắn răng mà trao đổi với giá trên trời. Sau đó Hắc Nha cũng ăn quả đắng không kém, với giá cắt cổ 40 túi thức ăn một cái nồi, lần này bộ lạc lừa kiếm được bộn thế nhưng bọn họ lại gây thù chuốc oán với hai bộ lạc hùng mạnh mà nanh bộ lạc và Hắc Nha bộ lạc. Sau khi trao đổi với các bộ lạc hiện tại trên tay Minh Vũ chỉ còn có 10 cái tô và 6 cái muỗng mà thôi, với sớ vật phẩm này, hắn quyết định tìm cái gì đó để trao đổi, nghĩ vậy hắn cùng Clue và Orc đi dạo quanh khi trao đổi. Quả thật thời đại nguyên thủy này chỉ chú trọng đến thức ăn và cách sinh tồn mà thôi, còn mấy cái vật dụng phụ trợ khác thì hầu như không để ý tới, Minh Vũ cũng rất là đau đầu khi nghĩ tới những vật dụng mình cần thiết để phát triển bộ lạc sau này. Rất có khả năng là các bộ lạc thu thập không ít thì nhiều tài nguyên hay thực vật có thể ăn được hay chữa bệnh. Nhưng bọn họ lại không biết công dụng nên vứt đại trong kho chứa. Giống như ớt mà hắn tìm thấy trong kho chứa của bộ lạc. Nghĩ vậy hắn cũng quyết định tìm vận may. Thế nhưng vận may không hé môi cười với hắn, không có bất cứ vật gì mà hắn cảm thấy hứng thú, ngoài những khúc xương lớn để chế tác vũ khí hay dao đá mà thôi. Sau khi quay lại lều trại thì các tộc nhân nữ đã trở lại, trên tay bọn họ có không ít vật liệu dùng để chế tác giày và gùi. 34 cái nhân khẩu, sau một đêm ăn giấc cùng thức ăn sung túc, sức khỏe bọn họ đang phục hồi. Minh Vũ quyết định ở lại nơi đây thêm một ngày nữa, sáng hôm sau sẽ trở về bộ lạc. Điều này có hai nguyên nhân chính là đám người cai sức khỏe chưa bình phục, thứ hai là phải làm nhiều gùi, để vận tải gia thú và thức ăn về bộ lạc. Lần này đám người thu hoạch cự đại, đó chính là hơn 70 tấm da lớn cùng 40 túi thức ăn, muối thì cũng 10 túi, nhưng không có đáng kể, số muối này khi về nhà hắn phải tinh luyện lại mới có thể sử dụng được. Trái ngược với đám người Minh Vũ, mấy bộ lạc khác sau khi trao đổi xong thì cũng nhanh chóng trở về, vì họ quan niệm vào mùa đông thì trong hang đa bộ lạc mới là nơi an toàn nhất. Trong lúc này tại gian nhá đá trung tâm bộ lạc đá, nơi này chính là nơi ở tối cao của Simba và Oho, hai vị lãnh tụ cao nhất tại bộ lạc đá. Vòng phía bên ngoài có không ít bộ lạc chiến sĩ đứng phòng vệ. Xem ra đối với bộ lạc đây là nơi quan trọng nhất. Simba cùng Oho đang ngồi cùng nhau bàn chuyện liên quan tới bộ lạc đá lớn. Đó chính là những vật phẩm đang bày ra trước mặt họ. Dưới sức mạnh của bộ lạc tự tin là có thể tiêu diệt đá lớn bộ lạc trong vòng một ngày, đồng thời ép hỏi cách thức chế tạo nồi sành. Thế nhưng dụng binh trong mùa đông, điều này làm cho Simba không muốn chút nào. Hắn biết mùa đông rất là nguy hiểm, với tình hình hiện tại chỉ vừa vào đông, sức khỏe đám người kia hẳn là sẽ sung túc, nếu đánh trong thời gian này sẽ bị thiệt thòi nhiều. Nhưng nếu để đến cuối mùa đông, lúc đó lương thực cũng sắp hết, mùa đông lạnh lẽo sẽ lấy đi sức mạnh của bọn họ, vì vậy đó là thời cơ thích hợp để đánh gọn bộ lạc đá lớn. Đó là những gì mà hai người lập mưu bàn bạc, mà lúc này KKAV ngoài chạy vào báo cáo, thủ lĩnh, các bộ lạc khác đã trở về, chỉ còn mình bộ lạc đá lớn vẫn tiếp tục ở lại, hơn nữa bọn họ còn tích cực thu thập cỏ khô và góc chuyện audio.com, nhánh cây, không biết bọn họ muốn làm gì, KKAV chạy vào báo cáo. Simba cay mày, bọn chúng thu thập những thứ đó làm gì, giấu lớn nhóm lừa. Simba khó hiểu, muốn biết, đi xem liền biết ngay. Oho nói, sau đó đám người đi đến nơi trú đóng bộ lạc đá lớn. Lúc này bộ lạc đá lớn đang tập trung lại với nhau, Kamin đang hướng dẫn các tộc nhân mới đan đế dày cùng đan gùi. Số lượng gùi cần phải làm tất cả là cái, đám Klu cũng không có rãnh, mà bọn họ đang chế tạo thêm một cái xe kéo. Vì hàng hóa mang về quá nhiều, nên làm thêm một cái. Cho đến cuối buổi chiều, khi mọi công việc dần hoàn tất, một số phụ nữ bắt đầu chuẩn bị thức ăn tối, thì bên ngoài truyền vào không ít tiếng bước chân, đó chính là đám người Simba và Oho kèm đem hai tên này là 10 tên dũng sĩ bộ lạc. Simba bước tới lớn tiếng hỏi, phiên trao đổi kết thúc, sao bộ lạc các ngươi chưa về? Nhìn thấy đám người hùng hổ bước tới, Minh Vũ cảm thấy có chuyện không lành, thế nên vội ra mặt. Simba thủ lĩnh, đám tộc nhân mới thu nhập vào, vì bị quá đói, nên không còn sức để đi. Bọn ta đành phải nán lại một ngày. Minh Vũ nụ cười trên môi. Vậy các ngươi thu thập cỏ cùng nhánh cây để làm gì? Simba quát tiếp. À, dạo gần đây, bộ lạc ta mới làm ra được một vật dụng làm bằng cỏ và nhánh cây. Minh Vũ nói, đồ vật gì, đâu cho ta xem. Oho cướp lời. Đây, Minh Vũ chỉ về một cái gùi đã thành phẩm. Hắn biết nếu hôm nay không cho đám người này chỗ tốt thì bọn họ sẽ không để yên, thậm chí là sẽ có xung đột xảy ra. Điều này Minh Vũ không muốn chút nào. Chỉ cần cho hắn thời gian bằng một cái mùa đông, không phải, nửa cái mùa đông cũng đủ là cho bộ lạc đá lớn có sức chống chọi với đá bộ lạc rồi, thậm chí là có thể tiêu diệt. Cách chương.